Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người Bạch Dương giáo ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng về phía Đào Hồng hỏi. Trên mặt Đào Hồng cũng lại không có chút nào sợ hãi, ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong, cười ha hả hỏi. Lâm Hiểu Phong, người cũng coi như là thiếu niên anh kiệt, người trẻ tuổi, có chút nhuệ khí, bất quá sinh tử luân hồi là số trời, người muốn đem người mang về dương gian đó là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lại nói. Tuy nhiên, nếu là người dương thọ chưa hết, bị chết ngoài ý muốn, vậy liền có thể hoàn dương, đúng không? Nếu là người bình thường dương thọ chưa hết, lại có cao thủ như người tới địa phủ thỉnh cầu, như vậy địa phủ bán cho người một cái nhân tình, để người đem người mang đi cũng không sao. Nhưng một nhóm người Bạch Dương giáo đã chết này, cũng không phải là người bình thường. Đào Hồng chậm rãi nói. Một nhóm người này, ở trước mặt người, có thể là trung thần, là bộ hạ của chính mình. Nhưng thời điểm bọn hắn còn sống, máu tươi trong tay không biết lây dính nhiều thế nào, chắc chắn phải tiếp thu quyết định của địa phủ chúng ta, nhập vào 18 tầng địa ngục, để bọn họ sau khi trả hết tội nghiệp trên người mình mới có thể đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, hắn đứng lên. Bọn họ đâu? Ta muốn gặp bọn họ. Làm can! Một âm xoa nhịn không được quá lớn. Đào Hồng Tỷ giải thích nhiều cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn mang 500 người này sống lại sao? Lâm Hiểu Phong nghe thế, suy nghĩ một chút nói ra. Ta cùng bọn họ cáo biệt một lần, việc này có thể chứ? Đương nhiên không được, việc này không phù hợp quy củ. Âm xóa quả quyết nói cử tuyệt. Không phải ta hỏi ngươi. Lâm Hiểu Phong nói, nhìn về phía của Đào Hồng. Đào Hồng nhìn đến ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, trong lòng trầm xuống. Nàng từ trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn ra, chỉ sợ là Lâm Hiểu Phong không đạt được mục đích, thầy sẽ không bỏ qua. Nàng hơi suy nghĩ, nói ra. Vậy để ngươi thấy mặt bọn họ, đi theo ta. Đào Hồng nói xong, mang theo những âm xoa đó, hướng tới bên ngoài vãng sinh sạn đi đến. Lâm Hiểu Phong hơi chút suy xét, cũng đi theo. Bên ngoài vãng sinh sạn là một mảnh rừng rậm xám xịt. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy, đi cùng với Đào Hồng và những âm xoa đó. Đào Hồng quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt không biểu tình của Lâm Hiểu Phong. Người cứ ngây ngốc như vậy đi theo, không sợ chúng ta thiết kế bẫy dập cho người sao? Nếu có bẫy dập, ta bảo đảm người sẽ chết trước ta. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói. Đào Hồng vừa nghe, nhìn không được trợn trắng mắt, cười ha ha nói. Thật sao? Có bẫy dập sao? Mặc dù là bẫy dập, ta cũng nhất định phải đi. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Bạch Dương giáo nhiều người như vậy đều là vì hắn mà chết. Không nói Hạng Chu ở nơi đó, chỉ là nhiều người vì hắn mà chết như vậy, hắn phải nghĩ cách vì bọn họ là một số chuyện gì đó. Cũng không thể tùy tiện để cho bọn họ cứ như vậy bị mang xuống 18 tầng địa ngục. Thực mau, Lâm Hiểu Phong cùng với Đào Hồng đi vào một khu vực giống như ngục giam. Tòa ngục giam này chiều cao ước chừng 7-8 mét, nơi nơi đều có âm xoa tuần tra. Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình cảnh này, lông mày nhíu lại. Nhiều âm xoa như vậy, thực lực của những âm xoa đó cũng không phải là yếu, thậm chí trong đó rất nhiều người cường hãn. Nếu lúc này Đào Hồng muốn bắt giữ chính mình, như vậy chỉ sợ chính mình thật đúng là sẽ bị nhiều âm xoa như vậy bao vây. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay. Nếu như Đào Hồng có cái gì không thích hợp, hắn sẽ trước tiên quay lại chém chết Đào Hồng. Đào Hồng cũng cảm giác được thân thể phía sau chuyển đến sát ý. Nàng cười ha hà nói. Không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Cùng ta vào đi. Đại môn ngục giam chậm rãi mở ra. Toàn bộ trên đất trống ngục giam lúc này có hơn 500 người mặc quần áo phạm nhân, mang theo gông xiềng bằng gỗ như thời cổ đại, ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái, nhận ra đó là người của Bạch Dương giáo, là thủ hạ phía trước vì Bạch Dương giáo bọn họ hy sinh thân mình. Các người không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hô lên. Đám người Kim Đại Xuyên, Trần Phi, Vương Sùng lúc này đều đeo gông xiềng ngồi xổm trên mặt đất, một đám ủ rũ cúi đầu. Hơn 500 người trên cơ bản đều là như thế. Lão Kim, Lão Trần, Vương Sung, Lâm Hiểu Phong nhịn không được la lớn. Hả? Hình như là thanh âm thiếu chủ. Kim Đại Xuyên ở một bên thấp giọng nói. Trần Phi lắc đầu. Làm sao có thể? Thiếu chủ làm sao có thể ở chỗ này? Thiếu chủ không thể chết trong tay Hà Kính Phong được. Không đúng. Vương Sung ngẩng đầu, thấy được Lâm Hiểu Phong. Là Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên còn có những thành viên Bạch Dương giáo khác toàn bộ đều nhìn lại đây. Kim Đại Xuyên ngẩng đầu lên thấy được Lâm Hiểu Phong, sửng sốt nửa ngày, tiếp theo liền mở miệng nói. Thiếu chủ, tình huống của ngài như thế nào? Tại sao ngài cũng đến nơi đây? Tại sao ngài cũng đã chết? Ngài đã chết, ai báo thù cho chúng tôi? Ước chừng hơn 500 người toàn bộ đứng lên. Âm xoa trông coi toàn ngục giam này cầm roi giơ lên quát. Làm cái gì đây? Muốn tạo phản sao? Toàn bộ ngồi xổm trở về cho ta. Các người đi tìm chết sao? Những âm xoa đó cầm roi sắt trong tay ở chung quanh những người Bạch Dương giáo đánh tới. Những người này toàn bộ đều mang theo gông xiềng. Hơn nữa sau khi trở thành quỷ, một thân tà thuật cũng đã không còn, bị đánh đến da chóc thịt bong. Đều dừng tay cho ta! Lâm Hiệu Phong hét lớn. Nhưng âm xoa đó là một chút không có ý tứ muốn dừng lại. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Đào Hồng ở phía sau nói. Để cho bọn họ dừng tay, nếu không ta không ngại ở chỗ này đại khai sát giới. Người biết đây là khu vực nào sao? Nếu đại khai sát giới, cuối cùng người cũng sống không được. Đào Hồng cười ha hả nói. Ta mang người tới gặp mặt bọn họ một lát, đã là khoan dung, còn muốn như thế nào? Phải không? Yêu đau trong tay của Lâm Hiểu Phong tức khắc tản mát ra huyết tinh chi khí mãnh liệt. Đào Hồng nhìn đến việc này, chân mày cau lại. Đều dừng tay cho ta! Đào Hồng la lớn, nàng không dám đánh cuộc. Giữa cuộc lúc này Lâm Hiểu Phong động thủ, chỉ sợ người thứ nhất muốn giết sẽ chính là nàng. Những âm xoa hiển nhiên đều nhận biết Đào Hồng, đồng thời dừng roi trong tay. Các người không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào trước mặt Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng với Vương Sùng. Kim Đại Xuyên khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là thiếu chủ, ngài thế nào cũng... Yên tâm, ta không chết. Là chuyên môn xuống dưới này tìm các người. Còn có Tiểu Chu đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của Hạng Chu ở chỗ này. Kim Đại Xuyên lắc đầu. Thời điểm chúng tôi tỉnh lại, đã bị mang lên gông xiềng, cuối cùng bị giam giữ ở chỗ này, không có nhìn thấy tiểu thư. Các người chờ một lát. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Đào Hồng hỏi. Đào Hồng tỷ, phiền toái cha giúp ta một chút. Hàng Chu ở khu vực nào? Quỷ hồn của Bạch Dương giáo các người tất cả đều ở chỗ này, chính ngươi chậm rãi tìm kiếm xem. Đào Hồng đáp. Lâm Hiểu Phong lại quay đầu lại cẩn thận nhìn một lần. Bên trong 500 người cũng không có thân ảnh của Hàng Chu. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân thân phận Hàng Chu bất đồng, bị giam giữ đặc thù? Hàng Chu trước đây là thánh chủ, sau đó là người cầm quyền Bạch Dương giáo, bị giam giữ đặc thù cũng không phải là không có khả năng. Không có người. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nhìn về phía Đào Hồng hỏi. Có phải cô ấy bị giam giữ đặc thù hay không? Còn xin nói cho ta. Đào Hồng không có phản ứng Lâm Hiểu Phong, mà là nhỏ giọng hỏi một âm xoa bên cạnh. Hắc Vô Thường đại nhân sắp đến chưa? Sắp đến rồi. Âm xoa này đáp. Đào Hồng trước đây sở dĩ nguyện ý mang theo Lâm Hiểu Phong tới nơi này, bất quá là vì kéo dài thời gian, không cho Lâm Hiểu Phong quấy rối mà thôi. Trước đây nàng đã để cho người lén thông báo cho Hắc Vô Thường, chỉ cần Hắc Vô Thường chạy tới, Đào Hồng cũng không tin còn không đối phó được một tên Lâm Hiểu Phong này. Lâm Hiểu Phong thấy phản ứng của Đào Hồng cũng minh bạch có chút không đúng, lông mày hắn nhăn lại, trong lòng cũng minh bạch bộ dáng của Đào Hồng này hiển nhiên là có âm mưu gì. Bỗng nhiên một người từ ngoài cửa lớn ngục giam đi đến. Đào Hồng vui sướng nhìn qua, bất quá tới lại không phải Hắc Vô Thường mà là Bạch Vô Thường. Trong tay Bạch Vô Thường cầm gậy khóc tàng, đừng nói cô hồn, ngay cả âm xoa nhìn đến hắn, trong lòng đều sẽ nhịn không được sinh ra cảm giác sợ hãi. Bạch Vô Thường đại nhân, ngài đã tới. Đào Hồng vội vàng đi lên trước nói. Lâm Hiểu Phong này nhiễu loạn trật tự điều phủ chúng ta, vọng tưởng dẫn người hoàn dương, còn xin Bạch Vô Thường đại nhân đem người này bắt giữ, lấy lại uy nghiêm của địa phủ chúng ta. Bạch Vô Thường nhìn Đào Hồng lại là khẽ lắc đầu, tiếp theo nói: chuyện này giao cho ta tới làm là được rồi. Nói xong, Bạch Vô Thường chậm rãi đi về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trước kia cũng đã cùng với Bạch Vô Thường gặp mặt, khi từng giúp Lưu Hoài An làm sống lại em gái của hắn, Bạch Vô Thường liền xuất hiện qua. Chẳng qua nhoáng cái, đều đã thật sự nhiều năm đi qua. Lâm Hiểu Phong. Bạch Vô Thường mang theo chiếc mũ cực cao, mặt trên có viết bốn chữ: người cũng đến rồi. Một thân áo choàng màu trắng. Chúng ta cũng đã gặp qua. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Bạch Vô Thường gật đầu. Đúng vậy, lúc này mới mấy năm, không nghĩ tới ngươi đều có thực lực như vậy, thật đúng là làm người có chút ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong hỏi: xin hỏi Bạch Vô Thường đại nhân tới nơi này là vì cái gì? Giống như lời Đào Hồng đã nói, bắt giữ ta sao? Bạch Vô Thường khẽ lắc đầu: không đến mức đó. Ta từ chỗ Lão Hắc nghe được câu chuyện của ngươi, chuyên môn để ngươi tìm một chút. Người chết của Bạch Dương giáo toàn bộ đều ở chỗ này, nhưng không có Hạng Chu. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cười ha hả nói: tại địa phủ, người cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ta càng không cần thiết lừa người. Đây là sự thật, ba hồn bảy phách của Hạng Chu cũng không có đến địa phủ đưa tin. Lâm Hiểu Phong nghe được việc này, không khỏi cũng tin vài phần. Xác thật, nếu là người như Đào Hồng lừa gạt chính mình còn nghe được, nhưng Bạch Vô Thường là ai? Tại địa phủ quyền thế cũng là cực lớn, hoàn toàn không có bất luận lý do gì để lừa mình. Bạch Vô Thường nhìn đến sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, chậm rãi nói: xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó là hồn phách của Hạng Chu còn đang ở dương gian. Đã tạ. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút, trong lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hạng Chu không có đặc quyền như Lão Thánh Chủ, nếu xuống địa phủ tuyệt đối sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ. Lâm Hiểu Phong hỏi: xin hỏi Bạch Vô Thường đại nhân, có thể miễn chịu tội lỗi cho những thủ hạ này của tôi, để cho bọn họ chuyển thế đầu thai hay không? Người nói xem. Bạch Vô Thường nhìn về phía đám người phía sau Lâm Hiểu Phong. Bọn họ sinh thời, cái gọi là tội ác ngập trời, toàn bộ đều là ác nhân tội ác tày trời. Người như vậy, mặc dù là ta, cũng không có khả năng để cho bọn họ miễn trừ trừng phạt. Việc này là vi phạm điều lệ của địa phủ. Vương Dung lúc này cũng mở miệng nói: Lâm Hiểu Phong, bỏ đi. Dù sao đã sớm nghĩ đến có ngày này, không phải xuống địa phủ chịu khổ thôi sao? Trần Phi cũng ở một bên gật đầu. Không sai, chúng ta làm ma giáo, liền đã sớm nghĩ đến có một ngày như vậy. Ngài cũng không cần phải khuyên bảo cái gì. Nhưng các người là bởi vì ta mà chết. Lâm Hiểu Phong nhìn bọn họ nói: nếu các người bởi vì ta mà chết, như vậy ta liền không có khả năng mặc kệ các người. Kim Đại Xuyên, Trần Phi, Vương Sùng, còn có những người khác của Bạch Dương giáo, trong lòng tức khắc có chút cảm động, nhưng cũng không dám nghĩ tới thật sự có thể miễn trừ tội lỗi của bọn họ. Mỗi người bọn họ đều rõ ràng chính mình sinh thời đã làm những việc đó. Tuy rằng không nói đốt giết cướp bóc như thế nào, nhưng trong tay xác thật cũng dính không ít mạng người. Sau khi chết phải chịu trừng phạt, đây là tâm lý mà mỗi người đều có chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong, người thật muốn giúp bọn hắn đầu thai chuyển thế? Bạch Vô Thường đột nhiên hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên. Như vậy đi. Bạch Vô Thường nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu người trong vòng một năm có thể tìm được Kim Ô Quy, hơn nữa đem Kim Ô Quy giao trên tay ta, ta liền cho bọn họ đầu thai chuyển thế. Nhưng thời gian chỉ có một năm, nếu quá hạn, như vậy ta liền đưa bọn họ đến 18 tầng địa ngục. Như vậy thế nào? Bạch Vô Thường mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Kim Ô Quy là cái gì? Ở khu vực nào? Việc này phải dựa vào chính ngươi tìm được. Nếu ta biết ở nơi nào, như vậy ta còn cần thiết để cho ngươi đi tìm, hơn nữa còn để 500 thủ hạ của ngươi đầu thai chuyển thế hay sao? Bạch Vô Thường ha hả cười nói. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, khẽ gật đầu. Theo như lời của Bạch Vô Thường cũng xác thật có đạo lý. Như vậy một lời đã định. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói ra, trong vòng một năm tôi nhất định tìm được kim ô quy kia. Các người tại đây trong vòng một năm cũng không được gây khó dễ gì đối với những người này. Thiếu chủ! Mọi người của Bạch Dương Giáo trên mặt đều lộ ra thần sắc vui sướng. Không có người nguyện ý đến trong địa phủ chịu khổ, bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá trong lòng bọn họ có chút thấp thỏm, lo lắng Lâm Hiểu Phong đến cùng có thể tìm được cái gọi là kim ô quy kia hay không. Thứ này bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Huống chi đồ vật có thể miễn trừ hơn 500 người bọn họ không phải xuống 18 tầng địa ngục chịu khổ hình, hiển nhiên thứ này sẽ không bình thường. Kể từ đó trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng. Một phương diện là Lâm Hiểu Phong đến cùng có thể tìm được đồ vật như vậy hay không, về phương diện khác còn lại là thứ này chỉ sợ muốn có được sẽ rất nguy hiểm. Thiếu chủ, nếu thứ này rất khó lấy được liền từ bỏ đi, tất cả chúng tôi ai mà chịu không nổi một chút khổ hình. Kim Đại Xuyên vỗ ngực mình nói. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng tiếp theo đối với Kim Đại Xuyên nói, lão Kim yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực giúp các người đầu thai chuyển thế, mà các người nhà các người ta cũng sẽ nghĩ cách chiếu cố thật tốt. Phải biết rằng Bạch Dương Giáo cũng chưa hoàn toàn thật sự tan rã. Ở Tứ Xuyên, trong tay Hồng Thiên Chấn còn nắm giữ một cỗ thế lực. Tuy rằng cỗ thế lực này chỉ sợ không bằng một ma giáo nhị lưu, nhưng dùng để chiếu cố giao quyến của những người này vẫn là dư giả. Được rồi, Lâm Hiểu Phong, mau đi tìm Kim Ô Quy đi. Bạch Vô Thường cười ha hà nói, cáo từ. Lâm Hiểu Phong gật đầu tiếp theo đối với mọi người của Bạch Dương Giáo nói, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm được Kim Ô Quy để các vị đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở hai mắt, hắn lập tức từ trong phòng khách sạn ngồi dậy phun ra hai hơi. Không nghĩ tới hồn phách của Hàng Chu vậy mà không có tại địa phủ. Nghĩ vậy hắn liền nhìn về phía bên cạnh giường đệm, không xem còn tốt, vừa nhìn thấy lại là khiếp sợ. Thi thể Hàng Chu thế nhưng đã không thấy. Không phải cái gì khác mà chính là không thấy. Lâm Hiểu Phong xoát một cái liền từ trên giường nhảy lên. Lúc này bên cạnh giường có để lại một tờ giấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm lấy tờ giấy, mặt trên lại chỉ viết một hàng chữ, nhà đầu này ta thu nàng làm đồ đệ, không cần đi tìm. Ai làm đây? Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn về phía cửa khách sạn, trên cửa này lại không có một chút dấu hiệu bị cạy ra. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong không khỏi phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn vội vàng lấy ra di động gọi tới cho Lưu Bá Thành. Thực mau Lưu Bá Thanh liền nghe điện thoại. Alo, Hiểu Phong, có việc sao? Lưu Bá Thanh hỏi. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, cục trưởng, giúp tôi tính chuyện này. Thi thể Tiểu Chu bị người trộm đi. Đúng rồi, mặt khác tổ chức đó đã đi địa phủ một chuyến, ba hồn bảy phách của cô ấy cũng không ở đó. Còn có việc về Kim Ô Quỳ. Lâm Hiểu Phong có thể nói là một chút manh mối đều không có, đương nhiên muốn hỏi Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh lại ở đầu bên kia điện thoại nói, tiểu tử, vấn đề còn rất nhiều, nếu không có việc gì liền tới Hải Nam một chuyến đi, ta cần cầu giúp ta làm một việc. Cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi, tới Hải Nam sao? Lưu Bá Thanh gật đầu, ừ, tới rồi nói sau, lập tức mua vé máy bay lại đây, ta sẽ để người đến sân bay đón cậu. Lâm Hiểu Phong lúc này tâm thần không yên, rốt cuộc Hạng Chu không thể hiểu đã bị người mang đi, hắn sao có thể có tâm tư đi Hải Nam cái gì. Nhưng mà kệ là muốn tìm được thi thể Hạng Chu hay là ba hồn bảy phách của Hạng Chu đều phải thông qua Lưu Bá Thanh mới được. Được, tôi lập tức mua vé máy bay lại đó. Lúc này đã quá nửa đêm, chỉ còn một chuyến bay vào lúc 5 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong mua vé máy bay, vội vàng chạy tới sân bay. Lâm Hiểu Phong lăn lộn cả đêm như vậy đã sớm mệt mỏi bất kham, nhưng lúc này hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì. 8:30 sáng hôm sau, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Tam Á ở Hải Nam. Lâm Hiểu Phong mới vừa đi ra khỏi sân bay liền có một quân nhân hơn 20 tuổi đã đi tới. Xin hỏi là Lâm Thượng Tá sao? Đúng, tôi là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu cục trưởng phái anh tới sao? Vâng, quân nhân gật đầu nói. Xin theo tôi, Cục trưởng muốn gặp anh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau quân nhân này ra khỏi sân bay. Tiếp đó là một chiếc xe quân đội. Ở trên xe, Lâm Hiểu Phong cũng có ý đồ dò hỏi quân nhân này, muốn trước tiên biết được một ít tin tức, tỉ như vì sao Lưu Bá Thành phải bảo mình tới Hải Nam một chuyến. Nhưng không ngờ, quân nhân này đối với dò hỏi của Lâm Hiểu Phong lại là ngậm miệng không nói, không có một chút ý tứ nào muốn nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhún vai, cũng không tiếp tục dò hỏi. Thực mau, hai người liền chạy tới bên trong một quân khu. Trong đại viện quân khu, xe ngừng ở trước cửa một tòa văn phòng. Mời. Quân nhân bước xuống, mở cửa xe cho Lâm Hiểu Phong, làm ra động tác mời xuống. Lâm Hiểu Phong được hắn dẫn tới cửa một văn phòng. Quân nhân giúp Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra. Lâm Hiểu Phong đi vào. Lưu Bá Thanh đang ngồi ở bên trong. Trên bàn cùng với tổng bộ của Trào Yêu Cục không sai biệt lắm, bày rất nhiều văn kiện. Quân nhân rời đi, đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong nói: Như thế nào, cục trưởng tới Hải Nam này nghỉ phép sao? Có một ít chính sự tìm cậu. Mặt khác, không phải cậu còn có việc muốn tìm ta sao? Lưu Bán Thanh cầm lấy một ly trà uống một ngụm, tùy tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện Lưu Bá Thành, hắn hỏi: Lưu cục trưởng có cái gì chỉ giáo? Lưu Bá Thành nói: Chỉ giáo thì không dám nhận, việc về Bạch Dương giáo các cậu ta đều nghe nói qua. Trừ bỏ phân bổ ở Tứ Xuyên, thế lực Bạch Dương giáo ở Tây An toàn quân bị diệt, đúng không? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Đúng là như vậy, tôi muốn tìm ông giúp tôi tính ra ba việc. Việc này không thành vấn đề, bất quá dù sao, cậu cũng phải giúp ta làm một chuyện. Lưu Bá Thành ha ha cười nói. Lâm Hiểu Phong nói: Tôi đây liền không khách khí, trước tiên hãy nói, thi thể Tiểu Chu bị người trộm đi, tôi muốn xin Lưu cục trưởng hỗ trợ tính xem, là người nào dám đến trộm Tiểu Chu đi. Mặt khác, ba hồn bảy phách của cô ấy hiện giờ ở nơi nào, cũng xin Lưu cục trưởng giúp ta tính một chút. Lưu Bá Thanh cười nói: Người mang cô ấy đi tên là Tiêu Giao Tử. Ông biết rồi sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Ở thời điểm cậu gọi điện thoại cho ta, chuyện này ta cũng tính qua. Lưu Bá Thanh gật đầu nói: Trên thực tế, thi thể cùng ba hồn bảy phách của Hạng Trù đều là Tiêu Giao Tử đã mang đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Tiêu Giao Tử này là ai vậy? Mang thi thể cùng với ba hồn bảy phách của Tiểu Chu đi là có mục đích gì? Đây chính là việc tốt. Lưu Bá Thanh nói: Cậu không biết Tiêu Giao Tử này là ai sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trong giới âm dương còn có một nhân vật này sao? Tôi lại chưa nghe nói qua. Theo lý thuyết, giới âm dương phải là người nổi danh, Lâm Hiểu Phong đều là biết đến, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua một người tên là Tiêu Giao Tử như vậy. Lưu Bá Thanh nói: Ngươi hẳn là biết Nhất Tiên Nhị Vương, Tam Thánh Tứ Yêu chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhất tiên này nghe nói là một tiên nhân tên là Thập Phương, thật sự là chưa từng gặp qua, thần bí đến cực điểm. Nhị Vương đó là Lưu cục trưởng cùng với sư phụ tôi. Tam Thánh đó là Lão Thánh Chủ lúc trước, sư phụ tôi Nhất Ma, còn có một người mà tôi không biết. Tứ Yêu còn lại đó là Thầy Tà, Tĩnh Thủy, Bạch Minh Phong, Thường Thiên Khánh. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Bá Thanh nói: Vì sao ông đột nhiên nói cái này? Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử này là... Không sai, Tiêu Giao Tử này chính là người cậu không biết, một trong Tam Vương. Lưu Bá Thanh gật đầu đáp: Lưu cục trưởng, Tiêu Giao Tử này nếu là một trong Tam Vương, vì sao trước này tôi lại chưa nghe nói qua? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết, người có thể được bầu thành một trong Tam Vương chắc chắn có danh khí cực lớn, thực lực siêu quần mới đúng. Nhưng Tiêu Giao Tử này, trước đây Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe nói qua bất cứ chuyện gì về hắn. Lưu Bá Thanh nói: Tiêu Giao Tử này nói đến lại có chút kỳ quái. Người này chẳng phân biệt chính tà, hoặc là nói hắn vừa chính vừa tà. Lưu Bá Thanh nói: Rất nhiều người thế hệ trước đều có kết giao cùng với hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ý tứ là hắn cùng chính đạo ma đạo quan hệ đều không tồi sao? Lưu Bán Thanh lắc đầu. Sai rồi. Phải nói giữa hắn cùng chính đạo ma đạo quan hệ đều rất kém cỏi, ai hắn cũng dám đắc tội. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Ông nói như vậy một mình hắn có thể tồn tại trong giới âm dương sao? Lưu Bá Thanh gật đầu nói, người này là một quái thai, tất cả sự tình đều làm theo sở thích của mình, không ai có thể kiềm chế được hắn. Bằng hữu duy nhất của hắn đó là cha của Hạng Chu, lão thánh chủ. Lâm Hiểu Phong nghe được việc này tức khắc hơi chút sửng sốt, liền hỏi, tiểu giao tử này cùng với lão thánh chủ quan hệ thực tốt sao? Lão thánh chủ là bằng hữu duy nhất của hắn, cậu nói xem có tốt không? Lưu Bá Thanh cười nói, cho nên cậu hoàn toàn có thể yên tâm, Hạng Chu bị hắn mang đi không có bất luận nguy hiểm gì. Hơn nữa, Hạng Chu dương thọ chưa hết, lấy thủ đoạn của Tiêu Giao Tử, muốn cho cô ta sống lại, quá đơn giản. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, viên đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ít nhất kể từ đó là có thể xác định Hạng Chu không có việc gì. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong tìm tới Lưu Bá Thành không chỉ là có riêng việc này, còn có việc về Kim Ô Quỳ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lưu Bá Thanh hỏi, đúng rồi Lưu cục trưởng, còn có một việc tôi muốn hỏi ông, ông đã nghe nói về Kim Ô Quy chưa? Lưu Bá Thanh lại là thần sắc bất động, uống một ngụm trà mới nói, ta đã đem hai vấn đề cậu hỏi đều nói cho cậu, cậu trước tiên giúp ta giải quyết một sự kiện, ta lại nói cho cậu việc về Kim Ô Quy. Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nói, tính tới chính là cậu kiếm lời, hỏi ta ba vấn đề, ta chỉ để cho cậu hỗ trợ một sự kiện. Lưu Bá Thanh cười ha ha nói, sự tình rất đơn giản, đi lên thánh đảo đem người của Trảo Yêu cục chúng ta cứu ra. À, việc này đơn giản. Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong lại thất thần, cái gì? Đi thánh đảo cứu người của Trảo Yêu cục các ông? Lưu cục trưởng, ông có lầm không? Người của Trảo Yêu cục các ông đã lên thánh đảo khi nào? Tươi cười trên mặt của Lưu Bá Thanh biến mất, thay thế chính là thần sắc xanh mét. Hắn nói, ở thời điểm thánh giáo công kích Bạch Dương giáo các cậu, ta biết thánh giáo chỉ để lại người của một đội hổ kỳ, liền muốn đem thánh giáo một lưới bắt hết. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lưu Bá Thanh cười khổ một chút. Hơn 20 cao thủ của Trảo Yêu cục chúng ta cộng thêm 1000 tinh nhuệ trang bị vũ khí quân đội bước lên thánh đảo, nhưng là tình huống lại không như mong muốn. Bọn họ lâm vào bên trong một cái bẫy, hơn 1000 quân nhân này toàn bộ bị các loại ảo thuật tà thuật khống chế, toàn bộ lâm vào hoàn cảnh vẫn luôn ở bên trong hôn mê. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy hơn 20 thành viên của Trảo Yêu cục đâu? Bọn họ vào thánh giáo liền trước tiên rơi vào bên trong tà trận áp linh. Lưu Bán Thanh nói, hẳn là cậu đã nghe nói qua rồi chứ? Tà trận áp linh? Lâm Hiểu Phong gật đầu, tà trận áp linh này thật không đơn giản, là tà trận mà người của tà giáo chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra đối phó người chính đạo. Lúc ban đầu tà trận này xuất hiện cứ phải ngược dòng đến Triều Minh. Triều Minh có tổ chức ma giáo tên là Minh giáo, đại danh đỉnh đỉnh. Minh giáo vô cùng lợi hại. Lúc trước Trung Nguyên Chương lật đổ Triều Nguyên đó là dựa vào trợ giúp của Minh giáo, mà Triều Minh sở dĩ gọi tên là Minh cũng cùng với Minh giáo có quan hệ mật thiết. Bất quá sau khi Trung Nguyên Chương cầm quyền, lo lắng Minh giáo sẽ ảnh hưởng đến quyền thế của chính mình, một phương diện phái quan binh bao vây tiêu trừ, mà về phương diện khác tuyển nhận các loài kỳ nhân dị sĩ, nói đơn giản chính là thuật sĩ âm dương đối phó tà thuật bên trong Minh giáo. Lúc ban đầu Minh giáo bị đánh trở tay không kịp, sau đó lại nghiên cứu chế tạo ra tà trận áp linh này. Người biết đạo pháp một khi bước vào bên trong tà trận áp linh để sẽ trở thành người thường, một thân đạo pháp lại là thi triển không ra. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, tà trận áp linh này truyền lưu cực lâu, đương nhiên làm thánh giáo có được pháp môn của tà trận áp linh này cũng không kỳ quái. Nhưng tà trận lợi hại như thế, hạn chế hẳn là cũng rất lớn mới đúng. Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, không sai. Tà trận áp linh này ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Yêu cầu rất sớm phía trước liền bắt đầu bố trí. Việc này càng làm cho người ta kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nói như thế, tà trận áp linh này cần thời gian chuẩn bị lâu như thế. Người của thánh giáo chẳng lẽ có thể tính đến chào yêu cục các ông khi nào tấn công tới bọn họ sao? Hơn nữa cục trưởng biết bói toán, chẳng lẽ liền không tính ra manh mối của tà trận áp linh này sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tính không ra. Lưu Bá Thanh lắc đầu. Bởi vì cung trùng bảo hiến, thuật bói toán của cung trùng bảo hiến này tạo nghệ cực cao. Tuy không bằng ta, nhưng lại có thể để cho ta không tính ra bất luận việc gì về hắn. Lưu Bá Thanh nói. Tà trận áp linh này, hắn chính là chuyên môn dùng để bố trí cho ta. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Không phải, nếu ông tính không ra chuyện của hắn, tôi nghĩ hẳn là hắn cũng coi như không tính ra chuyện của cục trưởng ông mới đúng. Nhưng vì sao hắn có thể trước tiên bố trí tà trận áp linh? Lưu Bá Thanh ha ha cười nói. Việc này còn không phải rất đơn giản sao? Dựa vào tính kế phỏng đoán, bói toán mất đi hiệu lực, duy nhất có thể làm đó là hai bên bố trí và đặt cạm bẫy cho đối phương. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Nói đến bố trí và đặt cạm bẫy cho đối phương, chẳng lẽ Lưu cục trưởng còn có thể bị bại bởi một tên cung trùng bảo hiến này sao? Ây, là ta bất cẩn. Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu. Ta nguyên bản cho rằng cung trùng bảo hiến vừa đến thánh giáo, hơn nữa mới đến không bao lâu liền đi theo Hà Kính Phong tấn công Bạch Dương giáo các cầu, khẳng định chưa kịp bố trí ra cái gì. Cục trưởng, ông cũng sẽ có thời điểm sai lầm sao? Thật đúng là hiếm thấy. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói. Việc này đích xác làm cho Lâm Hiểu Phong thực kỳ quái. Rốt cuộc ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có Lưu Bá Thanh bẫy người khác, không có bị người khác bẫy lại bao giờ. Lưu Bá Thanh lại là mặt không biểu tình nói. Không có gì kỳ quái, không có người thập toàn thập mỹ. Hơn nữa bất luận kẻ nào, bao gồm cả ta ở bên trong, đều sẽ có thời điểm thất sách. Mà khi thất sách, cũng chỉ có xem phương thuốc nào có thể cứu chữa hay không. Cho nên tôi chính là phương thuốc mà ông nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút nói. Việc này cũng không phải là việc tốt gì. Trước đây Lưu Bá Thanh còn nói dùng ba vấn đề đổi lại mình phải làm giúp hắn một chuyện, chính mình kiếm lời. Nhưng hiện tại xem ra việc này nào có kiếm lời, đây chính là hành động liều mạng trên thánh đảo. Quả nhiên tiếp xúc cùng với Lưu Bá Thanh, căn bản đừng nghĩ sẽ ở trên người hắn chiếm được bất luận chỗ tốt nào. Phàm là muốn ở trên người của Lưu Bá Thanh chiếm được chỗ tốt, chỉ sợ ngược lại sẽ bị Lưu Bá Thanh cầm đến xương cốt đều không còn. Lưu Bá Thanh nói. Ta trước này đều không bức người khác đi làm việc mà hắn không thích. Cậu cũng có thể cự tuyệt. Đúng rồi, việc về Kim Ô Quy rất ít người có thể biết được. Nếu cậu muốn trong vòng 1 năm tìm được Kim Ô Quy, giúp những quỷ hồn của Bạch Dương giáo các cậu đầu thai chuyển thế, tốt nhất vẫn là giúp ta làm chuyện này. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Nói đi, tôi phải làm như thế nào? Lưu Bá Thanh cười, lấy ra một tấm bản đồ thánh giáo. Vị trí tà trận áp linh liền ở bến tàu. Phi cơ trực thăng của chúng ta cùng với tàu thủy trên căn cứ ngoài hải đảo liền ở bến tàu trên thánh đảo. Lúc ấy, vì muốn trong thời gian nhanh nhất tiến công thánh giáo, Lưu Bá Thanh đã an bài phi cơ trực thăng đưa những quân nhân cùng với thành viên chào yêu cục chạy tới một căn cứ quân sự bên ngoài hải đảo. Tiếp theo lại phái một tàu chiến hạm vận chuyển bọn họ đi qua. Kết quả thuyền còn chưa cập bờ, những quân nhân đó toàn bộ liền trúng ảo thuật, mà thành viên của chào yêu cục xuống đảo cũng tiến vào tà trận áp linh. Giờ phút này, bên trong sơn đồng tại một tòa núi hoang, một lão nhân ăn mặc rách tung tóe, toàn nhìn giống như người hành khất, trong tay cầm hồ lô rượu uống rượu. Trong sơn đồng có một cái giường đá, hàng chú cứ như vậy an tĩnh nằm ở phía trên. Lão nhân thoạt nhìn uống đến có chút hơi say, hắn đi đến mép giường nhìn thoáng qua hàng chú. Tiểu nha đầu, không sai biệt lắm cũng nên tỉnh rồi. Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, tiếp theo phun một ngụm rượu lên người của Hạng Chu. Sau khi rượu đó rơi vào trên người Hạng Chu, bỗng nhiên Hạng Chu mở hai mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cổ nàng lúc này đã được cuốn băng vải. Hạng Chu vừa định nhìn trái nhìn phải xem đây là khu vực nào, nhưng đầu còn chưa có xoay chuyển, một cỗ cảm giác đau đớn lên từ cổ truyền đến. Đau đớn khiến cho Hạng Chu mồ hôi đầy đầu, nhè răng trợn mắt. Tiểu nha đầu, người vẫn là không cần lộn xộn sẽ tốt. Lão nhân ha hả nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Hạng Chu. Hạng Chu nhìn về lão nhân này, tiếp theo sắc mặt nàng khẽ biến. Bác Tiêu Dao. Hạng Chu đương nhiên cũng nhận biết người bạn tốt của cha mình. Khi nàng còn nhỏ, Tiêu Dao Tử còn thường xuyên giống như lão ngoan đồng cùng nàng chơi đùa. Tiêu Dao Tử nghe thế nở nụ cười, nói: Tiểu nha đầu còn nhớ lão nhân ta sao? Bác Tiêu Dao, tại sao tôi lại ở trong sơn động này? Không phải tôi đã chết sao? Hạng Chu dò hỏi. Tiêu Dao Tử nở nụ cười: Ta không cho người chết, người làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Có Tiêu Dao Tử ta ở đây, không có âm xoa nào dám đến câu hồn phách của ngươi. Và lại dương thọ của ngươi cũng chưa tới. Cảm ơn bác Tiêu Dao, chờ sau khi tôi dưỡng thương tốt liền không quấy rầy bác nữa. Hạng Chu nói. Tiêu Dao Tử vừa nghe liền có chút lo lắng. Ấy đừng, ngươi cũng không thể đi nhanh như vậy. Ta chính là đáp ứng cha ngươi, nếu về sau ngươi gặp nạn sẽ đến giúp ngươi một phen. Tiêu Dao Tử nói. Ít nhân phải để ngươi học được pháp môn Nhậm Tiêu Dao của ta mới được. Nhậm Tiêu Dao? Hạng Chu kỳ quái hỏi. Thì ra bác Tiêu Dao họ Nhậm sao? Cho tới nay Hạng Chu cùng với người bác hay chơi đùa với mình gọi là Tiêu Dao Tử, nhưng cũng không rõ ràng tên họ thật của hắn. Tiêu Dao Tử lắc đầu. Ai nói như vậy, ta đều không sai biệt lắm đã quên tên của chính mình rồi. Nhậm Tiêu Dao này là pháp môn của ta, phi chính phi tà, học thành chỉ có một mục đích, thay thế Tiêu Dao ta. Đó là lý do có tên là Nhậm Tiêu Dao. Hạng Chu lắc đầu. Bác Tiêu Dao, nhưng tôi còn có rất nhiều việc cần xử lý. Chờ sau khi học thành công pháp của ta mới có thể rời đi. Tiêu Dao Tử cười hì hì nói. Ngươi là không biết lúc trước cha ngươi vì muốn ta dạy Nhậm Tiêu Dao cho ngươi đã cầu xin ta bao lâu, nhưng ta càng không nguyện ý. Cho đến khi lão gia hỏa hắn chết đi, ta lại lén dạy ngươi. Ngươi nói xem, nếu hắn biết chuyện này có thể tức giận đến sống lại hay không? Hạng Chu vừa nghe nói ra. Bác Tiêu Dao, nhưng ông dạy tôi thứ đó tôi không muốn học, việc này cũng vô dụng. Trừ phi ngươi dùng Nhậm Tiêu Dao đánh bại ta, nếu không ngươi không có khả năng rời khỏi nơi này. Tiêu Dao Tử nói. Việc này không phải do ngươi có học hay không. Nếu ngươi thật sự không muốn học, vậy ở chỗ này chờ, chờ khi nào ta chết ngươi hãy lại rời đi. Hạng Chu có chút giờ khóc giờ cười. Nàng minh bạch thân phận của Tiêu Dao Tử, một nhân vật như vậy tại sao phải cùng mình phân cao thấp làm cái gì. Hạng Chu nói. Bác Tiêu Dao. Được rồi, ngươi nhớ kỹ khẩu quyết của Nhậm Tiêu Dao chúng ta. Cửu nhân tam thiên nại ngã hà, thiên tiêu địa giao tự khoái hoạt. Mà bên kia, Hà Kính Phong, Cung Trung Bảo Hiến cùng với người của năm đội hộ kỳ đều đang còn ở Tây An. Bọn họ lúc này đang ở bên trong một nhà xưởng vứt đi. Lúc trước, sau khi diệt Bạch Dương giáo, bọn họ liền muốn lập tức chạy về Thánh giáo. Kết quả căn bản không cho bất luận một người nào của Thánh giáo bọn họ được đặt vé máy bay. Toàn bộ chứng minh thư của bọn họ đã bị phong tỏa, không cho phép bọn họ được đi máy bay. Hà Kính Phong minh bạch đây là việc làm của Lưu Bá Thành. Động cơ cũng rất đơn giản, chính là không cho bọn hắn dẫn người của năm đội hộ kỳ chạy về Thánh giáo. Hà Kính Phong giờ phút này cùng với Cung Trùng Bảo Hiến ngồi ở bên trong một văn phòng tại nhà xưởng. Lưu Bá Thành còn tưởng rằng chúng ta không thể quay về, liền thật sự có thể tiêu diệt Thánh giáo chúng ta sao? Hà Kính Phong khinh thường cười nói. Thật đúng là ngu xuẩn. Hơn 1000 quân nhân tinh nhuệ, trang bị vũ khí hạng nặng, còn có hơn 20 thành viên Trảo Yêu Cục, lúc này toàn bộ rơi vào trong lưới của Thánh giáo chúng ta. Cung Trùng Bảo Hiến đi theo Hà Kính Phong dẫn dắt 5 đội hộ kỳ tấn công Bạch Dương giáo, đương nhiên sẽ suy xét đến việc Chào yêu cục có thể nhân cơ hội này gây khó dễ hay không? Trải qua một phen phỏng đoán, Cung Trung Bảo Hiến liền cho rằng khẳng định Chào yêu cục sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, chắc chắn sẽ hướng đến thánh giáo gây khó dễ. Những vị trí gây khó dễ không phải là chiến trường mà bọn họ tấn công Bạch Dương giáo, mà sẽ là đại bản doanh của thánh giáo. Giới cuộc tuyệt đại đa số tinh nhuệ bọn họ đều mang theo ra tới. Vì thế Cung Trung Bảo Hiến liền sử dụng tà trận áp linh. Hết thảy việc này có thể nói tất cả đều là việc làm của Cung Trung Bảo Hiến. Hạ Kính Phong lúc này cũng không khỏi xem trọng Cung Trung Bảo Hiến vài phần. Rốt cuộc nếu không phải Cung Trung Bảo Hiến an bài, chỉ sợ lúc này thánh đạo đã phải mất đi tổng bộ. Đấy chính là té ngã thật đau. Lại nói tiếp, Cung Hướng đại sư, từ chuyện này có thể hiểu được Lưu Bá Thanh cũng hoàn toàn chỉ là hư danh, cùng Cung Hướng đại sư so sánh chính là một kẻ ngu dốt. Hà Kính Phong khích lệ nói. Cung Trung Bảo Hiến lại lắc đầu nói, thánh chủ khách khí rồi, lúc này đây cũng chỉ là vận khí ta tốt làm cho Lưu Bá Thanh bất cẩn mà thôi. Nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường Lưu Bá Thanh này. Sự thật chứng minh, phàm là người cho rằng Lưu Bá Thanh ngu xuẩn, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay Lưu Bá Thanh. Cung Trung Bảo Hiến nói, ai, ngài quá mức đề cao người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Hà Kính Phong lại không cho là như vậy. Lưu Bá Thanh đã già rồi, thế hệ người trước, mặc kệ là lão thánh chủ hay là Hà Bá, hoặc là Tư Đồ Kim Chân, giáo chủ trước kia của Thánh Kim Giáo, những người thế hệ trước như bọn họ đã nên rời sân khấu, kế tiêm là thiên hạ của những người trẻ tuổi chúng ta. Hà Kính Phong tràn đầy tin tưởng nói. Tiếp theo hắn nói tiếp, bất quá nói trở về, Cung Hướng đại sư, vì sao không thể đem 20 người của Trảo Yêu Cục này cùng 1000 quân nhân kia giết chết? Đây chính là biện pháp trầm trọng đả kích Trảo Yêu Cục. Ấy, hậu quả gánh vác không dậy nổi. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói, có một số việc cần giữ lại một điểm mấu chốt. Đem những người đó giết sạch, ta tin tưởng Lưu Bá Thành sẽ trực tiếp để quân đội sử dụng tên lửa xuyên lục địa, đem thánh đảo nổ thành một mảnh phế tích. Huống chi hơn 20 người này nếu bắt sống mà nói, tác dụng còn lớn hơn. Cung Trung Bảo Hiến nói. Hà Kính Phong lại nói, nhưng những người của Trảo Yêu Cục kia lúc này đều lấy tính mạng ra bức ép. Chỉ cần người của chúng ta muốn đi bắt bọn họ liền muốn động thủ tự sát, khiến cho chúng ta hiện tại trở thành thế bị động thì sao? Cung Trung Bảo Hiến lại nói, thánh chủ, chúng ta làm sao sẽ bị động đây? Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều ở trên thánh đảo, tính mạng cũng ở trong tay chúng ta. Chúng ta tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.